Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824, toàn thành đều là địch. Thiên Hiến Thái Hậu sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy chuôi này trường thương màu đen hình thành. Phảng phất chỉ là đang ngắm phong cảnh, chỉ là bên trên bầu trời tất cả hướng gió lưu động, lại toàn bộ thuận theo tâm ý của nàng. Có thật nhiều kỳ dị phát sáng từ không trung rơi xuống. Cái này chuôi trường thương màu đen ở bên trên bầu trời chấn động, liền bắt đầu tung tích, vô số âm thanh gào thét từ bên trên bầu trời vang lên. Tựa như là vô số nhìn không thấy ma vương đang thét gào đi lại. Cái này chuôi trường thương màu đen rơi xuống tốc độ so sao băng còn nhanh hơn. Ba một tiếng. Cái này chuôi trường thương màu đen đâm vào thần ngục sơn giáp đứng lên một mặt thuẫn bên trên. Thần ngục sơn giáp mặt này thuẫn, có lẽ là toàn bộ Nam Triều nhất là kiên cố một mặt thuẫn. Trường thương màu đen không cách nào xuyên thủng mặt này thuẫn. Nó nổ ra, nhưng nổ tung vô số màu đen phấn tiết, lại là cũng không thỏa thích bay lên, mà là trong nháy mắt tạo thành một ngọn núi. Một tòa hắc sơn, kế tục bành trướng lực lượng, giống như một tòa chân chính núi, đặt ở mặt này thuẫn bên trên, thần ngục sơn giáp bên trong người tu hành kêu đau một tiếng. Hắn hai đầu gối uốn lượn xuống dưới, đầu gối giáp bên trong tóe lên vô số tia lửa chói mắt. Thiên Hiến Thái Hậu một tiếng khinh thường cười lạnh, nàng đầu kia hoàn hảo lông mày chỉ là có chút chớp chớp. Nàng trước người liền lại sáng lên mấy đạo trong suốt tia sáng. Quay chung quanh lấy tôn này thần ngục sơn giáp, một cái trong suốt bọt khí chính tại tạo ra, hướng lên nâng lên bột trì cùng cho bụi, đều bị khốn ở cái này trong suốt bọt khí bên trong. Rất nhiều đối với tu hành người hữu ích nguyên khí, đều nhao nhao bị lực lượng vô danh từ nơi này bọt khí bên trong rút ra. Mà những cái kia đối với tu hành người bất lợi nguyên khí, những cái kia cách trở người tu hành cùng thiên địa nguyên khí câu thông bụi, lại toàn bộ đều bị vây nhốt ở cái này bọt khí bên trong. Tôn này thần ngục sơn giáp, tựa như là một đầu bị vây ở khô cạn trong đất cát cá. Liền đem làm chết, chết khát, ngay tại lúc này, Thiên Hiến Thái Hậu sau lưng một chỗ ngõ hẻm rơi bên trong. Lại vang lên mõ âm thanh, một tên người mặc sạch sẽ trăng tăng bảo lão tăng từ ngõ hẻm rơi bên trong đi tới. Hắn tay phải nắm lấy một cái nho nhỏ mõ, lấy tay phải trong ngón tay chỉ tiết không ngừng đánh ở cái này mõ. Theo có chút khó chịu mõ âm thanh không ngừng vang lên. Bên trên bầu trời cũng truyền tới rồi ù ù tiếng vọng. Tựa như mùa hè lôi trước khi mưa tiếng sấm. Nhưng mà bên trên bầu trời không có sét đánh, có chút kỳ dị ánh sao, lại là như cùng tỏa sáng bó mũi tên đồng dạng trực tiếp xuất hiện ở rồi Thiên Hiến Thái Hậu sau lưng. Không ngừng rơi vào Thiên Hiến Thái Hậu phía sau lưng, vô số vỡ tan tiếng vang lên, chỉ là Thiên Hiến Thái Hậu quần áo trên người lại không có chút nào vết nứt. Không ngừng vỡ tan chỉ là nguyên khí. Nguyên khí cùng nguyên khí không ngừng ở phía sau của nàng xé rách. Rất nhiều mắt trần có thể thấy gợn sóng chạm tới nàng quần áo trên người. Nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Không cách nào đối nàng thân thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đi tới tên này lão tăng trên hai tay lại là nhiều hơn vô số vết thương thật nhỏ. Có tích tích máu đỏ tươi thẩm thấu ra. Rơi vào mõ phía trên, để cái này mõ trở nên càng đỏ. Thiên Hiến Thái Hậu bỗng nhiên quay người, nàng vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Theo nàng xoay người, một cổ lực lượng cường đại đem những cái kia bay về phía nàng sau lạnh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nàng như thực chất loại ánh mắt hung hăng đính tại tên này lão tăng trên thân. Lạnh giọng nói, ngươi không phải cái gì tăng nhân. Trước ngươi hẳn là một cái đạo nhân, đạo pháp vô danh, ta vốn không vì tăng nói lại có gì khác biệt. Tên này lão tăng trên người trăng tăng bào bên trên xuất hiện lấm ta. lấm tấm vết máu, tựa như là vô số hoa đào đang tỏa ra. Hắn lại ngược lại nở nụ cười, nói, toàn bộ Kiến Khang nhiều như vậy đạo quan đều bởi vì ngươi yêu thích mà bị hủy bởi tay ngươi. Có bao nhiêu người chết, có bao nhiêu người sinh hoạt gian nan, ngươi không để ý những này, phản để ý ta người mặc đạo bào vẫn là tăng bào. Rắn chuột hạng người, hôm nay lại dám lộ diện. Thiên Hiến Thái Hậu tựa hồ có chút bình tĩnh trở lại. Liên tục chiến đấu, để cho nàng lửa giận hơi phảng nghì, để cho nàng khôi phục rồi lãnh khốc bản năng. Nàng nói câu nói này lúc, trong miệng thốt ra khí tức lại tựa hồ như để những cái kia sao lạnh biến thành vô số kéo lấy cái. Đuôi ánh sao, những này ánh sao xuyên qua nàng cùng tên này lão tăng ở giữa dung chuyển không chịu nổi nguyên khí. Ba động, rơi vào rồi tên này lão tăng trên thân. Phốc phốc phốc phốc, tên này lão tăng trên thân vang lên dày đặc mà trầm muộn trùng kích âm thanh. Tựa như là vô số cắt sỏi ở trong cơn bão táp đánh thẳng vào doanh trướng. Tên này lão tăng trên thân xuất hiện rất nhiều nói mảnh nhỏ nhưng xuyên thủng vết thương. Đã tiến lên, liền không cần đi, Thiên Hiến Thái Hậu nhìn lấy những này đủ để chí mạng vết thương. Cười lạnh nói, nhưng mà cũng liền tại lúc này. Nàng nụ cười đột nhiên nhỏ cương, một cây bút ngòi bút xẹt qua cái kia vây khốn thần ngục sơn giáp bọt khí. Một người trung niên văn sĩ ra hiện ra tại đó, tên này trung niên văn sĩ mấy tức trước đó tựa hồ còn tại vung mực viết. Bởi vì đi được quá mau, trên người hắn cùng trên hai tay đều nhiễm mực nước, bút lông ngòi bút là chí nhu chi vật. Chỉ là đảo qua cái kia vây khốn thần ngục sơn giáp bọt khí. Cái kia bọt khí lại như vậy vết nứt. Nội bộ vô số chỉ bụi theo hướng bên ngoài bài xuất chọc khí rút nhanh chóng, đi ra. Lại là kỳ diệu không ngừng hợp thành vào trong tay hắn cái này bút ngòi bút. Hắn cái này bút lông ngòi bút trở nên càng ngày càng sáng. Càng ngày càng đen, tất cả những cái kia chỉ bụi đều giống như biến thành hắn trong bút no bụng chám mực nước. Xuân thu bút, Thiên Hiến Thái Hậu thẳng đến lúc này mới chân chính có chút khiếp sợ. Nàng lại lần nữa quay người, không thể tin tưởng nhìn về phía tên kia trung niên văn sĩ. Tống Kỳ Lân, không sai, tên này trung niên văn sĩ hơi xúc động nhìn lấy nàng. Nói rằng, Hà Tu Hành chết rồi, Trầm Ước cũng đã chết. Chỉ có ngươi còn sống, cho nên ngươi độc thánh. Hôm nay ngươi giết Nam Thiên một đao, đã chứng minh Trầm Ước đã chết. Chỉ là ngươi không có nghĩ qua, còn có rất nhiều người sống. Trầm Ước rất nhiều huynh đệ bằng hữu vẫn còn sống, các ngươi thật sự không sợ chết. Thiên Hiến Thái Hậu sắc mặt biến hóa, nàng gần như gào lên. Nàng đương nhiên sẽ không để ý những cái kia người Tần gia có sợ chết không. Nhưng những người này cũng đã đủ đáng giá nàng coi trọng, mà lại ở nàng trong nhận thức đã không chỉ một cái giống Tống Kỳ Lân dạng này người xuất hiện. Từ Tiêu Diễn đăng cơ, lại nghênh đón Linh Hoang về sau, mặc dù Nam Triều cùng Bắc Ngụy ở biên cảnh đánh cho không thể kết thúc, nhưng Kiến Khang Thành cũng đã như cùng một đầm chết nước, yên lặng thật lâu. Tối nay theo sự xuất hiện của nàng, tòa thành này lại tựa hồ như triệt để khôi phục, triệt để sôi trào lên. Nàng cảm nhận được rồi vô biên địch ý, toàn thành đều là địch, cả tòa thành đều tựa hồ bắt đầu phản đối nàng. Thời khắc sinh tử, tự có đại khủng sợ, nhưng ta dám tu sĩ, tự nhiên sẽ muốn cả đời tu hành chi ý nghĩa. Tống Kỳ Lân nhìn lấy nàng, nói nghiêm túc nói, hiện tại xem ra, thử giết ngươi, hẳn là rất chuyện có ý nghĩa. Thiên Hiến Thái Hậu không có trả lời, bởi vì nàng còn đến không kịp đáp lời. Tòa này cũ lầu xách chung quanh, tất cả mương nước cống ngầm bên trong, những cái kia nguyên bản hoặc yên tĩnh chảy xuôi, hoặc yên tĩnh yên lặng dòng nước, ở một tích tắc này cái kia toàn bộ trở nên sáng lên. Đúng là mơ hồ phát ra bảy màu màu sắc, từng viên giọt nước,